Các cậu dùng súng, tôi dùng cung. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyết định đột nhiên thay ID của Mạc Thần chấn động toàn bộ giới thể thao điện tử SCS, không chỉ fan eSports của SCS khiếp sợ, tuyển thủ các chiến đội lớn cũng không dám tin chuyện gì thế. Sau khi Lightning biết chuyện này, phản ứng đầu tiên chính là Weibo chính thức của đồ lưu manh bị hack à, huấn luyện viên tát vào đầu hắn. Hack cái đầu cậu, giải đấu mùa xuân sắp bắt đầu, không huấn luyện cho tốt cả ngày toàn xem mấy thứ đâu đâu. Tuy nói như thế, nhưng hắn cũng rất khiếp sợ, không nghĩ tới Mạc Thần lại làm đến nước này. ID của một tuyển thủ, mang theo tất cả con đường mà tuyển thủ này đã đi qua sau khi bước vào vòng tròn eSports, đạt được tất cả các loại danh dự. ID Mạc này, không chỉ là một ID, mà còn đồng nghĩa với số một thiện xạ, hễ là fan eSports của SCS, chỉ cần nghe ID này là có thể cảm nhận được sức mạnh huy hoàng, thậm chí là kỳ tích đằng sau ID này. Cho nên, không tới quá mức đường cùng, tuyển thủ tuyệt đối không có khả năng thay đổi ID chuyên nghiệp của mình, huống chi là một truyền kỳ eSports SCS như Mạc Thần. Nhưng hắn chính là sửa, hơn nữa là nói sửa liền sửa, ngay cả ánh mắt cũng không chớp một cái. Đội trưởng CC của chiến đội MQ đang nghỉ ngơi lướt Weibo, lướt mấy tin hot, trên mặt cũng lộ ra một chút kinh ngạc. So với chuyện sửa ID, hắn càng để ý vì sao đột nhiên Mạc Thần lại đổi. Giải đấu mùa xuân sắp bắt đầu, Weibo của các chiến đội lớn đều không yên bình, chứ đừng nói đến CLM vẫn đứng ở đầu sóng gió. Mà gần nhất dưới tầm quan trọng của CLM, gây tranh cãi nhất là trước khi trận đấu chính thức diễn ra thì Mark sử dụng ớt nhỏ đánh rank thấp. Nếu đổi lại là câu lạc bộ khác không náo loạn đương nhiên sẽ không đáp lại, một khi náo loạn, đăng Weibo thanh minh một chút, mang tiết tấu yên ả để cho cư dân mạng tự đi xé nhau là xong. Nhưng Mạc Thần lại không, chẳng những không theo cư dân mạng mà còn cao giọng đổi ID, gián tiếp thừa nhận Momo chính là ước nhỏ của hắn, một loại trạng thái không sợ hãi. Tôi dùng ước nhỏ đánh rank thấp trước khi thi đấu chính thức đó, rồi sao? Chính là vì livestream với Wensi đấy, có ý kiến gì không? Có ý kiến thì đưa ra, dù sao tôi cũng sẽ không nghe. Quả thật làn sóng hoạt động này làm choáng váng những người đã bị giằng xé về vấn đề này trong nhiều ngày, và họ phải ngừng chiến tranh và sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Sau đó fan CP Mạc Khê thừa dịp mà xông vào triệt để thống trị hướng đi của dư luận. Hiện tại CC tò mò, đến tột cùng là Mạc Thần dự đoán được kết quả này, nên mới bí quá hóa liều xuống nước cờ, hay là đơn thuần vì thích. Tất cả đều là con người, sẽ có thời gian tức giận và nổi loạn, giống như khi còn nhỏ làm bài tập về nhà, ba mẹ càng thúc giục càng không muốn làm. Trên mạng càng nhiều người mắng, Mạc Thần lại càng muốn làm thao tác ngầu. Loại khả năng này cũng không phải không có, nhưng Mạc Thần thật sự là người không lý trí như vậy à, CC nghi ngờ điều này. Cho nên hắn càng nghiêng về phía trước, cảm thấy là một tay Mạc Thần khống chế hướng đi của dư luận. Mắc người này thật đáng sợ. Hắn kết luận, sự thật chứng minh hắn là thẳng nam. Từ sau khi Mạc Thần dùng Weibo của CLM tuyên bố quyết định thay ID của mình, fan CP Mạc Khê cuồng loạn cả buổi chiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn tưởng ngày hôm sau sẽ yên tĩnh một chút, nhưng mà ngày hôm sau, Trần Tiêu tỉnh ngủ lấy điện thoại di động đăng nhập Weibo, mở bảng hot search nhìn thì phát hiện 2 trong 3 hot search ngày hôm qua không thấy đâu, nhưng lại có thêm 2 hot search mới. Hot search top 3, Wensi trả lời Mark thay đổi ID. Hot search top 6, Wensi Lai, Trần Tiêu, hắn ấn vào cái hot search thứ 3, liếc mắt một cái đã nhìn thấy bài văn Khê truyền tiếp kia, trong nháy mắt kinh sợ rơi cằm. Mạc Thần làm bậy còn chưa tính, như thế nào ngay cả Văn Khê cũng. Sau đó, dưới bình luận đều là, tuyên bố, trực tiếp lấy tài khoản chính Lai và truyền tiếp, đây không phải tuyên bố thì là cái gì? Mẹ kiếp, lần đầu tiên gặm CP mà thật như vậy, ngược lại có loại cảm giác không chân thật. Trần Tiêu nhìn lướt qua vài lần, tâm trạng phức tạp. Được hai vị đương sự đều vui vẻ ở trong đó, người bên ngoài như hắn có cái gì phải lo lắng. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng sau khi hắn rời giường xuống tầng, vẫn là lần đầu tiên tịch thu điện thoại di động của mọi người. Giải đấu mùa xuân sắp bắt đầu, thời gian nước rút cuối cùng, không ai được phép nghịch điện thoại. Huấn luyện thật tốt, điện thoại cứ để tôi giúp mọi người bảo quản. Mạc Thần không có ý kiến, Văn Khê cũng không ý kiến, ngược lại Lăng Sơ Giật với Trần Úy phát ra tiếng kêu rên tuyệt vọng. Mạc Thần nghĩ chính là cũng tốt, lỡ như dư luận cắn trả anti-fan phản công, Văn Khê không thấy sẽ không ảnh hưởng đến tâm trạng. Văn Khê nghĩ cũng tốt, miễn cho bản thân giống tối hôm qua lướt Weibo đến 2 giờ sáng, ảnh hưởng đến ngày hôm sau huấn luyện. Vì vậy, trong vài ngày tới, cho đến khi giải đấu mùa xuân bắt đầu, tất cả mọi người CLM đều vùi đầu vào huấn luyện, mặc kệ trên mạng thảo luận. Vốn ban đầu thời gian sau bữa tối là được tự do, nhưng để chào đón thi đấu mùa xuân với trạng thái tốt nhất, thời gian sau bữa ăn tối cũng được sử dụng để huấn luyện. Cứ như vậy, Văn Khê quang minh chính đại cho bay suốt một tuần livestream. Trong lúc đó, quản lý của Liễu Vĩ Chiết của CLM thông qua Trần Tiêu liên lạc với Mạc Thần, nói đội ngũ tuyên truyền của cuộc thi mùa xuân hy vọng Mạc Thần có thể giúp thu âm video tuyên truyền của trận đấu, bị Mạc Thần từ chối thẳng. Ngày hôm sau, Văn Khê nhận được một chuyển phát nhanh, sau khi mở ra thì thấy là đồng phục của chiến đội CLM. Vậy mà Mạc Thần không tiếng động giúp cậu đặt đồ xong. Cậu kích động, sau khi đáp xuống đất thì bắn lệch 9 mũi tên, còn một mũi cắm vào đầu Lăng Sơ Dật. Lăng Sơ Dật cũng may Văn Khê rất nhanh tìm lại trạng thái tàn sát tứ phương. Sau đó trong nháy mắt đến ngày giải đấu mùa xuân. Chào mừng mọi người đến với giải đấu mùa xuân SCS lần thứ 17, tôi là bình luận viên A Dịch. Tôi là bình luận viên Thỏ Kỳ, trận đấu chính thức nên tất nhiên là mời bình luận viên chuyên nghiệp. Văn Khê cũng không xa lạ gì với hai bình luận viên này, dù sao lúc trước cậu còn đang là streamer, để hiểu được cuộc thi tuyển chọn trong nước không ít lần học hỏi từ hai MC này. A Dịch và Thỏ Kỳ đã hợp tác 3 năm, trong 3 năm qua cơ bản các trận đấu chính thức của SCS đều do bọn họ tiến hành bình luận. Lúc này, Văn Khê đã ngồi trên sân thi đấu và kiểm tra thiết bị xong. Căn cứ vào kết quả đã thỏa thuận trước đó, trong giải đấu mùa xuân, cậu và Mạc Thần chơi 1 vs 1, Lăng Sơ Dật với Trần Úy tổ đội chơi 2 vs 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Mạc Thần muốn chơi 2 vs 2 với Văn Khê, nhưng sau đó hắn suy nghĩ một chút, lấy sự ăn ý của hắn và Văn Khê, chơi 1 vs 1 cũng có thể đánh ra hiệu quả 2 vs 2, Lăng Sơ Dật với Trần Úy thì không được. Tỷ lệ điểm của 1 vs 1 với 2 vs 2 hoàn toàn giống nhau, nhưng việc đạt điểm cao ở 1 vs 1 khó hơn nhiều so với 2 vs 2. Cho nên cuối cùng Mạc Thần quyết định giành điểm với Văn Khê ở nội dung 1 vs 1, Lăng Sơ Dật với Trần Úy thì lăn lộn trên chiến trường thi đấu 2 vs 2, có thể cầu thả bao lâu thì cầu thả bấy lâu. Còn 5 phút nữa là trận đấu bắt đầu. Theo lời của bình luận viên A Dịch, Văn Khê hít sâu một hơi, đeo tai nghe. Tại thời điểm này, nhân vật trò chơi của cậu đã được chuẩn bị trong bản đồ. Các tuyển thủ xung quanh có quen biết cũng có người không quen biết. Quá trình giống như thi đấu huấn luyện, nhưng cho cậu cảm giác hoàn toàn khác biệt. Các trận đấu huấn luyện mọi người sẽ đùa giỡn trên mic nói chuyện với nhau, giải đấu mùa xuân thì không. Các trận đấu huấn luyện mọi người sẽ dùng nắm đấm chào hỏi, giải đấu mùa xuân thì không. Lúc này các tuyển thủ xung quanh đều đang nổ súng tìm cảm giác. Văn Khê giãn ngón tay một chút cũng lập tức tìm mục đích bắn tên, trong lúc nhất thời tai nghe toàn là tiếng súng. Bang bang bang bang, hoặc xa hoặc gần. Vì vậy cậu không biết ngay sau khi cậu đeo tai nghe, bình luận viên đã đề cập đến cậu. Hẳn đây là lần đầu tiên Quân Si thi đấu chính thức đúng không? A Dịch nói, có chút chờ mong, ha ha, đúng vậy. Thỏ Kỳ trả lời, tôi đã xem biểu hiện của cậu ấy trên các băng kích thật sự khá lợi hại. Ánh mắt mắt nhìn người không tồi. Là Momo, A Dịch sửa chữa, à đúng, bây giờ là Momo. Thỏ Kỳ nói xong, không nhịn được nói. Không nghĩ tới thật sự thay đổi nhỉ. Câu nói này của cô đã nói lên tiếng lòng của nhiều người. Cho đến khi giải đấu mùa xuân bắt đầu, vẫn còn những người nghi ngờ Weibo chính thức của CLM bị hack. Cho đến khi vừa rồi máy quay cắt ống kính cho góc nhìn trò chơi của Mạc Thần, hình tượng nhân vật của hắn vẫn là hình tượng đó, nhưng ID trên đỉnh đầu lại biến thành CLM. Momo, thế mà thật sự thay đổi. Khoảnh khắc đó, trong đầu rất nhiều người hiện lên một câu. Có vẻ như Weibo chính của CLM không bị hack. Vì vậy, Weibo cá nhân của Onsi cũng không bị hack. Cho nên CP Mạc Khê, là sự thật, trời ơi tôi đã gặm thành sự thật. A, không nghĩ tới có một ngày có thể nhìn thấy CP Mo Khê so tài trên giải đấu. Không phải 2 vs 2 có chút mất mát, nhưng vừa nghĩ đến lúc đầu Khê Thần gặp được Momo chính là 1 vs 1 tôi lại sống. Giải đấu mùa xuân được phát sóng đồng bộ trên nhiều nền tảng, dây dây live bên này là náo nhiệt nhất bởi vì đây là nền tảng ký hợp đồng của Văn Khê, cũng là nơi sinh của fan CP Mo Khê. Lúc này mưa đạn quét trên màn hình đều liên quan đến hai người, cái gì? Đừng có tưởng làm những thứ đó trên Weibo mà chúng tôi không biết, tôi chỉ hỏi hai người đã kết hôn chưa? Để tôi đi ôm cục dân chính xem giải đấu. Nhìn vào những mưa đạn này, fan game thực sự run rẩy không dám nói, chắc chắn là cách tôi mở mưa đạn không đúng. Được rồi, bây giờ chúng ta có thể thấy, 100 tuyển thủ ở đây đã lên máy bay. Theo những lời này của A Dịch, hình ảnh trên màn hình rốt cuộc không còn là mặt của bình luận viên nữa, mà là cắt vào trò chơi. Tựa như biết mọi người chú ý ở đâu, ngay từ đầu máy quay đã cắt ống kính cho Văn Khê. Đây là góc nhìn của Uân Si. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỏ Kỳ kích động nói một câu, rất nhanh bình tĩnh lại, làm bộ cái gì cũng chưa nói qua. Trung tâm của ván này là hoang mạc, cảm giác người nhảy sẽ không nhiều. Khu vực đầu tiên mà máy bay đi qua là Thảo Nguyên, thứ hai là thành phố. Nhiều năm qua người nhảy thành phố rất nhiều, không biết lần này có phải là tình huống giống nhau hay không? A Dịch nói xong, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, nói đến cái khác. Đúng rồi Thỏ Kỳ, gần đây cô có để ý diễn đàn không? Hả, ý cậu là, phản ứng đầu tiên của Thỏ Kỳ là bài viết nghi ngờ Momo là Mắc sau khi CLM tuyên bố ID của Mắc đổi thành Momo, bài viết lại nổ tung thêm vài ngày nữa. Nhưng mà cô cảm thấy chuyện này đưa vào thi đấu chính thức mà nói không tốt lắm. May mà cô do dự một chút, không trả lời câu hỏi của A Dịch. Bởi vì A Dịch muốn nói căn bản không phải là bài viết kia, mà là bài viết phân tích UNC xuất hiện 2 ngày trước. Bao gồm cả khu vực mà cậu ấy am hiểu, không giỏi khu vực nào, nguyên nhân không giỏi, một số thói quen và nhược điểm khi bắn cung, vân vân. Vẻ mặt Thỏ Kỳ ngây thơ, hiển nhiên cũng không biết sự tồn tại của bài viết này. Trần Tiêu đang ở dưới sân xem cuộc chiến thì trong lòng lộp bộp một chút, lập tức lấy điện thoại ra tìm bài viết kia. Bởi vì chuyện Mạc Thần đổi ID, hai ngày nay diễn đàn và Weibo đều không yên bình, hắn bảo thành viên chiến đội đừng xem điện thoại di động, mình cũng không dám xem, sợ ảnh hưởng đến suy nghĩ, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện này. Hắn gần như là luống cuống tay chân vào diễn đàn, lật mấy trang, thật vất vả mới tìm được bài viết A Dịch nói kia, tiêu đề là bài viết phân tích sát thủ cung tên. Đơn giản lỗ mãng, bài viết này chỉ xây mấy chục lầu, không có phá trăm, hiển nhiên nhiệt độ không lớn. Tầng đầu tiên là một đoạn văn bản lớn, bởi vì không có phân đoạn, rất khó để chịu đựng đọc hết. Người không có cơ hội giao đấu với Văn Khê căn bản không có kiên nhẫn xem xong. Nhưng nếu là chiến đội chuyên nghiệp đọc bài viết này thì sao? Trần Tiêu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn màn hình, máy bay đã bay lên bầu trời khu đô thị, nhưng người nhảy rất ít chỉ vì Văn Khê không nhảy, không phải phần lớn chiến đội đều nhìn thấy bài viết kia, muốn nhắm vào Văn Khê chứ. Bởi vì là trận đấu chính thức lúc này đây, quản lý Liễu Vĩ Chiết cũng theo quân ra trận ngồi bên cạnh Trần Tiêu. Nhìn thấy Trần Tiêu khẩn trương với bối rối, hắn thản nhiên nói một câu. Tôi biết bài viết kia, phân tích rất giống chuyện này. Trần Tiêu, cậu biết nhưng không nói với chúng tôi. Trần Tiêu không nhịn được hỏi, Liễu Vĩ Chiết không sao cả nhún vai. Tôi đã report rồi, vô dụng. Người ta cũng không đăng cái gì không nên đăng, chỉ là phân tích. Nếu như không thể xóa, tại sao tôi phải nói với cậu, để tăng áp lực không cần thiết cho cậu à, Trần Tiêu. Ít nhất tôi có thể nhắc nhở Văn Khê chú ý, Liễu Vĩ Chiết không nói gì trợn trắng mắt. Cậu có hiểu lầm gì với cậu ấy và Mạc Thần à, bọn họ biết thực lực của mình ở vị trí nào cho nên bọn họ đều có giác ngộ nếu bị tuyển thủ cả game vây chặn còn cần cậu nhắc nhở. Hà, nói như vậy hình như cũng có lý. Không đợi Trần Tiêu phản ứng lại, Liễu Vĩ Chiết đã mở miệng. Bọn họ đã thi đấu rồi, cậu nóng này cũng vô dụng, chuyên tâm xem trận đấu đi. Hắn nói xong, nhẹ giọng tiếp một câu. Trên diễn đàn thì bài viết phân tích Mạc Thần nhiều hơn so với phân tích Văn Khê, cũng chưa từng thấy cậu khẩn trương như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được những lời này, Trần Tiêu hơi sừng sốt, suy nghĩ một chút, thật đúng là như vậy. Văn Khê không kém chi bằng nói, cậu là tuyển thủ mạnh nhất mà Trần Tiêu từng gặp qua sau Mạc Thần. Bài viết phân tích Mạc Thần khắp nơi, cũng không thấy ảnh hưởng quá lớn với Mạc Thần. Vì sao bây giờ xuất hiện một bài viết phân tích Văn Khê, hắn đã khẩn trương thành như vậy? Không thể không nói, trên người Văn Khê có một luồng ma lực, rõ ràng là một người rất mạnh, nhưng luôn làm cho người ta có một loại cảm giác yếu ớt, làm cho người ta theo bản năng muốn bảo vệ. Sau khi nghĩ thông suốt, Trần Tiêu nhìn về phía Liễu Vĩ Chiết kinh ngạc nói. Ngược lại một chút cậu cũng không lo lắng cho Văn Khê. Bởi vì cậu ấy không kém, hơn nữa. Liễu Vĩ Chiết nở nụ cười. Không phải còn có Mạc Thần à, hắn vừa dứt lời, máy bay đã bay tới bầu trời khu vực núi non, Văn Khê và Mạc Thần gần như đồng thời nhảy xuống, ngay sau đó, các tuyển thủ khác cũng lần lượt nhảy xuống, vừa nhìn đã biết là theo bọn họ nhảy. Quân Si và Mắc nhảy, A Dịch kích động nói, giống như đã nhìn thấy hình ảnh hai người tàn sát tứ phương. Rất nhiều người nhảy theo, xem ra khu vực núi non sẽ đánh rất kịch liệt. Là Momo, Thỏ Kỳ nói xong, giờ khóc giờ cười. A Dịch vừa sửa lại cho cô xong, kết quả chính mình líu lưỡi. Ha ha ha, đúng, Momo. A Dịch cũng bị chính mình chọc cười. Thật sự không quen, trong lúc hai người đang nói chuyện, Văn Khê xoay góc nhìn người nhảy cùng một khu với mình, có chút kinh ngạc. Cậu đoán được mọi người có thể sẽ nhắm vào cậu, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ nhắm vào trắng trợn như vậy. Nhưng mà cục diện này so với lúc thi đấu huấn luyện hoàn toàn chưa đủ đâu. Lúc thi đấu huấn luyện, nhảy một khu cùng cậu với Mạc Thần ít nhất cũng tầm 40 người, mà lúc này nhảy một khu với cậu, đếm qua qua, hơn 30 người. Chuyện nhỏ, không có vấn đề. Văn Khê an ủi mình một chút, tăng tốc hạ cánh, đáp xuống một vị trí tự cho là tốt nhất. Cậu nhảy sớm, cho nên đáp xuống đất cũng sớm, vừa đáp xuống đất đã lấy cung, bắn một mũi tên về phía người uy hiếp nhất đối với mình. Trên màn hình, sau khi nhân vật của cậu cầm cung lên, quyết đoán nâng cung, kéo cung bắn tên, gần như không có thời gian ngắm bắn. Người xem livestream luôn có loại cảm giác Văn Khê còn chưa chuẩn bị xong đã không cẩn thận buông tay, trơ mắt nhìn mũi tên kia bay ra ngoài, biến mất khỏi màn hình. Sau đó, một mũi tên nổ tung đầu, kèm theo một âm thanh thoải mái, một thông báo hệ thống xuất hiện trên màn hình của Văn Khê. Hệ thống, CLM, quân si đã hạ gục đôn. Quan bằng cung, nhìn thấy thông báo này, sân đấu im lặng 2 giây, sau đó bộc phát ra tiếng la hét ngút trời. A, nổ đầu rồi. Đờ mờ, làm sao làm được? Ngầu, thật sự ngầu, khi Văn Khê bắn ra mũi tên kia gần như tất cả mọi người đều có loại cảm giác không thể trúng, dù sao ngay cả thời gian ngắm cũng không có, bắn đến vội vàng tùy ý như vậy. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính là một mũi tên nhìn như tùy ý này, dứt khoát lưu loát nổ đầu. Nhìn thấy cảnh này, bình luận viên cũng kích động. Thỏ kỳ, nổ đầu, a dịch, một mũi tên nổ đầu. Mũi tên này của Quân Si trực tiếp đánh rơi đầu cấp 3 của Oan. Phản ứng của Oan rất nhanh, sau khi ngã xuống đất lập tức sử dụng băng đít, nhưng Quân Si đã thay súng bắn tỉa ngắm vào cậu ấy có thể kết liễu trước khi Oan đứng dậy. Đã kết liễu, Quân Si thành công trong việc kết liễu Oan, lấy cái đầu người đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ nói của A Dịch rất nhanh, nhưng tốc độ nói nhanh như vậy của hắn lại không kịp tốc độ kết liễu Oan của Văn Khê. Sau khi Văn Khê đổi súng bắn tỉa bắn ra một phát súng này không thể nổ đầu, nhưng bắn vào vị trí cổ họng Oan, trực tiếp làm trống thanh máu của hắn, khiến hắn không thể đứng dậy được nữa. Không nghĩ tới trận đấu 1 vs 1 đầu tiên của giải đấu mùa xuân lại bùng nổ như vậy, bầu không khí trong sân đấu lập tức sôi nổi lên, màn hình phát sóng trực tiếp trên các nền tảng đều lắc mình biến đổi, trở thành một phong cách khác. Fan CP Mạc Khê biến thân ẩn tích, fan game điên cuồng hò hét. Con mẹ nó, tôi quỳ này. Thật sự sát thủ cung tên tồn tại. Mẹ ơi, con nổi da gà rồi. Vốn Trần Tiêu còn có chút lo lắng cho Văn Khê, lúc này đột nhiên cảm thấy mấy giây trước khẩn trương đến luống cuống tay chân giống như một đứa thiểu năng trí tuệ. Nắm đấm của Liễu Vĩ Chiết bên cạnh hắn tự giác siết chặt một chút, hưng phấn trên mặt thoáng qua, rất nhanh trở về trạng thái khinh thường tất cả. Trên màn hình, Văn Khê lấy được đầu người của Oan rồi rời đi, nhanh chóng chuyển đến một nơi an toàn khác, bắt đầu tìm kiếm con mồi tiếp theo của mình. Bài phân tích nói vị trí của cậu rất dễ phán đoán, có thể dựa theo quỹ đạo của mũi tên. Những thứ này, Văn Khê mà không biết, bài phân tích cũng chỉ ra kỹ thuật súng của cậu không ổn định, thời gian làm mát của cung quá dài. Những thứ này, Văn Khê cần người khác nhắc nhở, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Muốn nói rốt cuộc nhược điểm của Văn Khê ở đâu, không ai rõ ràng hơn chính Văn Khê. Cậu huấn luyện lâu như vậy, chính là vì tăng lên thực lực của mình, làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn. Mà muốn tăng lên thực lực tổng thể, bù đắp nhược điểm của mình là rất quan trọng. Vì thế, người có ý đồ vây chặn Văn Khê rất nhanh phát hiện. Bài phân tích đều nói đúng, nhưng thật sự muốn đánh bại nhược điểm của Văn Khê cũng không phải chuyện dễ dàng. Càng không cần phải nói, còn có Mạc Thần. Sau khi Văn Khê gửi Iota S hai người liên tiếp, góc trên bên phải màn hình nhanh chóng bị ID Momo chiếm đoạt. Liên tiếp, nổ đầu gửi Iota S chết, đừng nói Văn Khê thấy nhiệt huyết sôi trào, bình luận viên và khán giả nhìn mà cũng thán phục không thôi. Máy quay cho Mạc Thần một cảnh, chỉ thấy hắn đeo tai nghe trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm thấy từ đôi mắt sắc bén của hắn có được sự chăm chú đáng sợ như là hai ngọn lửa đang thiêu đốt. Điểm nhảy lần này của Mạc Thần cách Văn Khê tương đối xa, địa hình khu vực núi non có cao có thấp cho nên súng bắn tỉa của hắn không ngắm được quân địch gần Văn Khê. Nhưng cũng bởi vì như thế, hắn với Văn Khê hình thành một vòng vây tách biệt từ hai phương hướng giải quyết quân địch cùng một khu với họ. Tôi đoán các tuyển thủ nhảy cùng khu với Quân Si bắt đầu hối hận. Bình luận viên Thỏ Kỳ nói, thật đáng sợ, bình luận viên A Dịch cảm thán một câu. Vốn tưởng nhiều chiến đội bao vây Quân Si và Momo, không ngờ bọn họ bị Quân Si và Momo vây quanh. Lúc này, tuyển thủ của hai chiến đội YEY và MQ cũng đã lấy được đầu người ở khu vực khác, nhưng mặc kệ là bình luận viên hay máy quay, đều không nỡ rời ống kính ra khỏi người Văn Khê với Mạc Thần, bởi vì kỹ thuật của hai người khiến người ta kinh diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo khoảng cách của hai người dần thu hẹp lại, nhân số khu vực núi non giảm xuống bằng một tốc độ đáng sợ mà rốt cuộc hai người cũng xuất hiện trong ống kính của nhau. Tuy nhiên, cách thức xuất hiện hơi khác. Góc nhìn thứ ba của Mạc Thần là có thể nhìn thấy đầu Văn Khê, mà dù Văn Khê là góc nhìn thứ nhất hay góc nhìn thứ ba, chỉ nhìn thấy một cái bóng núp sau tảng đá. Tìm bóng dáng là nghề Văn Khê giỏi nhất, gần như là lúc phát hiện bóng của Mạc Thần thì bắn một mũi tên về phía hắn. Hệ thống, CLM, quân si đã hạ gục CLM, Momo bằng cung, hả, bình luận viên A Dịch không ngờ sẽ thấy hai người tự gờ yêu ta ết lẫn nhau, kinh hãi kêu một tiếng, sau đó mới nhớ tới phải bình luận viên. Một mũi tên của quân si nổ đầu hạ gục Momo, là nhầm à, dừng một chút. Không đúng, hẳn là vị trí của cậu ấy không nhìn thấy Momo, có thể phát lại góc nhìn của quân si không? Nghe được câu này, máy quay thử tua lại góc nhìn của Văn Khê, nhưng mà không cẩn thận ấn nhầm một nút cắt ống kính cho Mạc Thần bên ngoài trò chơi. Vì thế một khắc kia tất cả mọi người trong sân đấu đều nhìn thấy. Mạc Thần cho tới bây giờ chưa từng cười ở thi đấu giải, sau khi bị Văn Khê ngoài ý muốn hạ gục khóe môi tự giác nhếch lên, lộ ra một nụ cười quá mức dịu dàng. Continue, 26, tháng 12 năm 2021, NTT, cách chương.